Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, chương 93, Hắc Ám xử lý. Nấu ăn, là cái gì? Ngươi nói. Cô Akira dựng thẳng lên hai ngón tay. Nói, thứ nhất, trong hai ngày này, các ngươi liền chờ ở ta gian phòng này. Giúp một hồi ta. Ta đã đạt đến 10 phen thắng lợi, thu được khiêu chiến tầng gia tư cách. Kilua ánh mắt lóe lên, có thể, thứ hai, các ngươi đi giúp ta mua nguyên liệu nấu ăn trở về. Tiền ta chỗ này có, nguyên liệu nấu ăn càng nhiều càng tốt, nguyên liệu nấu ăn. Tại sao? Bởi vì ta là mỹ thực thợ săn, ăn mỹ thực, đối với ta khôi phục, sẽ có trợ giúp. Kilua nhìn Gon một chút, nói. Vậy ta đi mua nguyên liệu nấu ăn đi. Gon, người đợi ở chỗ này, tốt, chỉ chốc lát sau. Kilua mang theo hai đại túi nguyên liệu nấu ăn lên lầu đột nhiên. Kilua dừng bước, thân hình giấu ở cây cột mặt sau một cái tóc bạc thanh niên hướng đi cô Akira cửa gian phòng. Đưa tay đột nhiên, một tấm bài poker xẹt qua, ngươi nếu như mở cửa. Ta sẽ giết ngươi. Hisoka tựa ở hành lang trên vách tường. Lạnh lùng nhìn chằm chằm tóc bạc thanh niên, hắn đánh gãy ngươi hai cánh tay. Ngươi còn muốn che chở hắn sao? Đây là ta cùng hắn sự việc của nhau, Hisoka cánh tay tựa hồ đã khôi phục. Thưởng thức bài poker, nói, ngươi muốn thử xem. Tóc bạc thanh niên nhìn chòng chọc vào Hisoka. Hisoka không có thoái nhượng ý tứ, được thôi. Liền để hắn sống thêm mấy ngày, tóc bạc thanh niên chọn rời đi. Đối với Hisoka hiểu rõ, hắn so với người khác càng sâu. Động thủ thật, hắn không chắc chắn đánh thắng Hisoka. Hơn nữa còn sẽ đem năng lực của chính mình tiết lộ ra ngoài. Này rất không có lời. Kilua từ cây cột mặt sau đi ra. Nhìn Hisoka một chút, đẩy cửa tiến vào, cô Akira. Nguyên liệu nấu ăn ta mang về, tốt, các ngươi muốn ăn cái gì? Gon vội vã nhấc tay, hoa quế hạt sen canh, cái kia uống ngon. Kilua nói rằng, ta muốn bạc hà cao, do dự một chút. Kilua nói rằng, đúng rồi, cô Akira, ta vừa nãy lúc tiến vào, nhìn thấy Hisoka, có cái tóc bạc người muốn đẩy cửa đi vào, thế nhưng bị Hisoka ngăn cản. Cô Akira ý nghĩ hơi động. Lập tức rõ ràng cái này tóc bạc thanh niên. Chính là tầng chủ. Xui khiến Castro tới khiêu chiến chính mình. Cũng là hắn. Hiện tại người này. Đại khái là nghĩ thừa dịp. Thực lực của chính mình vẫn không có khôi phục. Sớm để giải quyết chính mình như vậy. Chính mình thì sẽ không uy hiếp đến hắn tầng chủ vị trí. Khí lượng tiểu thành như vậy. Người như thế. Căn bản không xứng làm tầng chủ. Cô Akira để đồ trong tay xuống. Hisoka hiện tại còn ở bên ngoài. Sao? Còn giống như ở. Không có đi ý tứ. Cô Akira gật gật đầu. Nói. Đợi lát nữa xử lý. Nấu ăn. Làm xong. Gọn người cho Hisoka đưa một phần qua đi đi. Giúp ta nói tiếng cảm ơn. Tốt. Gọn cũng rõ ràng Hisoka đang làm gì. Nhưng gọn cùng Kilo 2. Người, cũng không nghĩ đến Hisoka dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Ở hai người trước trong ấn tượng, Hisoka chính là cái thực lực mạnh mẽ biến thái bây giờ nhìn lại. Lại thật giống không trọn vẹn là như vậy, cơm chưa được rồi. Trên bàn ăn, tràn đầy Gon bưng lên một cái hộp cơm. Nói, vậy ta đi đưa. Cẩn thận, Gon đi ra cửa. Nhìn thấy dựa vào vách tường nửa ngồi Hisoka, đi tới Hisoka trước mặt. Hisoka ngẩng đầu. Gon đem hộp cơm đưa ra đến, đây là ngươi. Hisoka chân mày cau lại. Gon thẳng tắp nhìn chằm chằm Hisoka, cô Akira để ta giúp hắn nói với ngươi tiếng cảm ơn. Có điều, ngươi ở thợ săn cuộc thi thời điểm cho ta cú đấm kia, ta nhất định sẽ trả. Còn, cho ngươi, ngươi chờ ta. Hisoka nở nụ cười, mỏi mắt mong chờ, hừ. Ăn xong, liền đem hộp cơm thả nơi này đi. Chúng ta sẽ tới bắt Gon trở lại phòng ăn, tốt hoa. Kilua, ngươi quá giảo hoạt, dĩ nhiên thừa dịp ta còn chưa có trở lại liền bắt đầu ăn trước. Kilua không để ý lắm, vừa không có nói nhất định phải chờ ngươi. Ta đói đương nhiên muốn ăn trước a a. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu, đến a, chờ ta ăn xong lại nói, gon nhân cơ hội nhiều cầm một cái. Bạc hà cao, gon ngươi thật giảo hoạt, học ngươi, bên trong phòng ăn đầy rẫy vui vẻ bầu không khí. Bên ngoài, Hisoka đem trong hộp cơm xử lý, nấu ăn, ăn sạch sành xanh, thế giới này, thật giống ngoại trừ hái trái cây ở ngoài, còn có những thứ đồ khác, cũng rất mỹ vị a. Ngày thứ hai, Kiyo như thường lệ đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn đột nhiên. Điện thoại vang lên, là Wing đánh tới, cô Akira sao? Không tốt, Wing tiên sinh, làm sao? Kilua bị người tập kích, bị trọng thương, cô Akira đằng một hồi đứng lên đến, tình huống bây giờ thế nào rồi? Thương thế đã ổn định, nhưng vẫn là hôn mê, khả năng muốn chừng mấy ngày mới có thể tỉnh lại, Wing nói rằng. Ta trước đem Kilua đưa đến ngươi bên kia đi, ta cùng Yushi cùng đi, tốt, cô Akira đã đoán được tập kích Kilua người sẽ là ai? Chỉ có một cái. Cái kia tầng chủ trước, cô Akira chẳng qua là cảm thấy người này không có khí lượng, biến không được đại nhân vật gì. Đối với người này, cô Akira cũng không có quá để ở trong lòng. Đánh bại hắn, cầm tầng chủ vị trí, liền được rồi. Nhưng hiện tại, cô Akira trong lòng sinh ra một luồng sát ý rất nhanh. Wing cùng Yushi đưa Kilua lại đây, Kilua nằm ở trên giường. Không nhúc nhích, bác sĩ xem qua, không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng tỉnh lại còn muốn mấy ngày, cô Akira gật gật đầu lấy Kilua ở dâu địch gia tộc địa vị. Nguy hiểm đến tính mạng là khẳng định không có, cái này cô Akira rất rõ ràng, dâu địch sẽ không để cho bọn họ vừa ý người thừa kế liền như thế chết, rồi gon gắt gao nắm chặt nắm. Đấm, cô Akira, đúng hay không người kia làm? Ta đi giết hắn, vì là Kilua báo thù. Cô Akira kéo Gon, chờ đã, Gon. Đây là chuyện của ta. Kilua sẽ bị tập kích, là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Vì lẽ đó, mối thù này, ta đi báo, hiểu chưa? Nhưng là, Gon có chút do dự, Gon. Ngươi là Kilua bằng hữu, ta cũng là, không phải sao? Ừ, cô Akira nhìn về phía Wing. Nói, Huynh tiên sinh, mấy ngày nay, phiền phức Huynh tiên sinh giúp ta đưa một ít nguyên liệu nấu ăn lại đây, tốt, Huynh gật gật đầu. Chỉ chớp mắt, sáu trời thời gian trôi qua, cô Akira làm xong 100 đạo hoàn mỹ xử lý. Nấu ăn, từng cái thưởng thức đến đây. Cô Akira thần chi bảo cụ năng lực, hạn chế giải trừ, xin khiêu chiến tầng chủ. Bầu trời sân đấu cho 3 ngày thời gian làm nổi bật bầu không khí sau 3 ngày. Cô Akira đứng lên võ đài đối diện, là một tên tóc bạc thanh niên. Cô Akira, năng lực của ngươi, xác thực rất mạnh, nhưng đáng tiếc, vừa vặn bị ta khắc chế. Một trận lục nhạt khói xuất hiện ở tóc bạc thanh niên xung quanh, ta độc. Bất luận là ngươi một loại nào cụ hiện hóa đi ra dụng cụ, đều không thể chống đối. Cô Akira nhìn đối diện một chút, thật nhiều lời, tóc bạc thanh niên sắc mặt dùng mình, cô Akira cổ tay hơi động, thần chi bảo cụ, số 89. Ống cao su, cô Akira một bước đi ra võ đài ở ngoài, vô hạn kéo dài. Trong nháy mắt, ống cao su đem toàn bộ võ đài đều quấn quanh ở, cực hạn co rút lại. Cô Akira nắm đấm nắm chặt, xì xì. Một tấm màu đen tờ giấy rơi vào cô Akira trước mặt, màu đen thực đơn hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.